Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Tống Duy chỉ chú tâm vào việc học, không để ý lắm những chuyện xung quanh dù có biết đến cái tên đó vào thời điểm ấy, thì qua nhiều năm cô cũng đã quên từ lâu nhưng dựa vào lời nói có phần khoa trương của dì cô hôm đó, có lẽ người mà dì nhắc tới chính là anh. Tống Duy dần bình tĩnh lại, nhưng cô tò mò hỏi. Có thể cho tôi biết tại sao anh lại chọn ở lại Nam An học đại học không? Đại học Nam An dù tốt, nhưng so với các trường ở thủ đô thì vẫn kém một bậc. Với người có thể khiến bà Dương Nghênh Thu nhớ mãi, chắc chắn không phải người chỉ đủ điểm vào Nam An. Cô thấy sắc mặt của người đàn ông đối diện thoáng trầm xuống, tưởng rằng có điều gì khó nói. Cô vội nói, tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh, nếu không tiện thì thôi, mình ăn trước đã. Trần Quất Bạch nhếch môi cười nhẹ. Không có gì bất tiện cả, những chuyện này cô sớm muộn cũng nên biết. Mẹ tôi qua đời khi tôi còn học tiểu học, từ đó, bố tôi trở thành một con người khác, cả ngày thất nghiệp, say rượu, không về nhà. Sau này, ông theo người ta đi đánh bạc, tài sản gia đình bị tiêu tán từng chút một. Nếu không có gia đình của cô tôi thậm chí khó có thể tiếp tục học trung học. Tống Duy ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào, mọi thứ dần tốt hơn. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, ông đã tỉnh ngộ và không chơi cờ bạc nữa. Khi ấy, tôi hoàn toàn có thể chọn một trường đại học tốt hơn. Các khoản vay, học bổng, làm thêm đều có thể trang trải học phí và sinh hoạt phí. Nhưng sau kỳ thi đại học, những người cầm tờ giấy nợ ký từ lúc nào không rõ tìm đến nhà đòi tiền. Trong cơn giận dữ, bố tôi lỡ tay làm người ta bị thương nặng. Họ đòi tiền, nếu không ông sẽ phải đối mặt với án tù. Tôi không thể mặc kệ được, nên cuối cùng tôi chọn Đại học Nam An. Họ hứa sẽ cho tôi một khoản học bổng khá lớn. Anh kể lại mọi chuyện với vẻ mặt bình thản, cuối cùng còn nở một nụ cười nhạt. Chỉ vậy thôi, Tống Duy nghe mà thấy đau lòng. Vài câu nói nhẹ nhàng ấy đã giết chết giấc mơ của một cậu thanh niên. Vậy còn bây giờ, thì ông không còn cờ bạc nữa, làm bảo vệ ở một khu dân cư. Tôi và ông ít qua lại, Trần Quất Bạch nhìn cô. Ánh mắt chân thành, Tống Duy, đây là tình hình thực tế của tôi. Đáng lẽ tôi nên nói với cô sớm hơn. Nếu cô cảm thấy không phù hợp, tôi sẽ không trách gì đâu. Tống Duy nhất thời không biết phải nói gì. Từ hai bàn tay trắng vươn lên sự nghiệp thành công như hiện tại, cô thực sự khâm phục anh vì đã vượt qua những khó khăn đó. Nhưng cô cũng không thể không nghĩ đến một vấn đề. Nếu mẹ cô, bà Dương Nghênh Thu biết những chuyện này, chưa chắc bà sẽ đồng ý cho họ ở bên nhau. Chưa kể đến việc kết hôn. Cô tạm thời gác lại suy nghĩ này, nhưng không khí trò chuyện sau đó rõ ràng trầm xuống rất nhiều. Mãi đến khi các món ăn được mang lên, bầu không khí mới sôi động trở lại đôi chút. Anh gọi một phần nhỏ cá nấu dưa chua và gà om măng, kèm theo hai bát cơm trắng. Tống Duy gắp một miếng khoai môn, hương vị mềm mại, tinh tế. Thịt gà không dai, được tẩm ướp rất vừa vặn, thực sự rất ngon. Quả nhiên, những món ăn ngon thường được tìm thấy trong các quán nhỏ trong hẻm. Trần Quất Bạch nhìn cô ăn vài miếng, rồi hỏi. Không ăn cá à? Ăn chứ. Nhưng mà hơi phiền, cá ở đây là cá tươi, làm ngay tại chỗ, rất mới. Dưa chua cũng là nhà chủ tự làm, không quá chua đâu. Tống Duy đành gắp một miếng cá. Cá rất mềm và ngon, nhưng có xương, cô ăn hai miếng rồi không động đũa vào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quất Bạch rõ ràng nhận ra điều gì đó, nhướng mày cười nhẹ. Còn bảo không kén ăn, Tống Duy bối rối, vội biện minh cho mình. Cái này không tính là kén ăn, cá chứa nhiều protein và vi lượng, cùng với lượng lớn DHA, giúp giảm mỡ máu, hỗ trợ phát triển, làm chậm suy giảm trí nhớ, lại dễ hấp thụ và tiêu hóa, rất tốt cho trẻ em, người già và phụ nữ mang thai. Cá ở đây đã được xử lý, không có mùi tanh. Có thể ăn nhiều hơn một chút. Tống Duy tất nhiên hiểu rõ những lý lẽ mà anh vừa nói. Có lúc, bạn sẽ thấy anh thực sự tinh tế. Việc anh đưa cô đến quán này rõ ràng đã được nghiên cứu từ trước. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chẳng hạn như việc anh đang cố thuyết phục cô ăn nhiều cá hơn. Tống Duy định đưa đũa gắp thì anh đã đẩy sang một bát nhỏ sạch sẽ. Bên trong có vài miếng cá. Tôi đã gỡ hết xương nhỏ rồi. Cô không phiền chứ? Cô bất ngờ. Lúng túng đáp, không phiền, đâu, nhìn sang, anh lại cúi đầu tiếp tục gỡ xương, dường như cảm nhận được ánh mắt cô, anh ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Anh hỏi, sao vậy? Không, không có gì. Anh lại cúi xuống, vừa gỡ xương vừa nói. Giang Tiểu Ngữ cực kỳ ghét ăn cá và rau xanh. Cô tôi thường mua dầu gan cá hoặc vitamin cho con bé, nhưng nó cũng không chịu ăn, lần nào cũng la lối ầm ĩ. Tống Duy cầm đũa, nhìn anh chăm chú. Vậy anh cũng gỡ xương cá cho cô bé à? Không, tôi chưa từng gỡ xương cho ai khác. Có Trần Quất Bạch, không đúng, phải nói là có Trần Quất Bạch và Giang Tiểu Ngữ đứng sau hỗ trợ, việc nuôi mèo của Tống Duy trở nên dễ dàng hơn nhiều. Từ việc mèo ăn được gì, không ăn được gì, nuôi ra sao, dạy thế nào, cô đều có sự hướng dẫn của một chuyên gia. Dương Nghênh Thu không ưa Tuyết Hoa, như trước đây vẫn cảm thấy nuôi mèo rất phiền phức. Một hôm, sau giờ làm, bà vừa về đến nhà đã thấy một bộ khung leo trèo cho mèo xuất hiện giữa phòng khách, tức đến mức suýt nghẹn thở. Dọn nó vào phòng con ngay. Tống Duy mặt dày, không dọn được đâu, thợ đã khoan vít cố định rồi. Dương Nghênh Thu giận dữ trừng mắt nhìn cô, không còn cách nào, từ đó phòng khách trở nên huyên náo hơn hẳn. Mỗi ngày, câu đầu tiên mà bà hiệu trưởng Dương hét lên khi về nhà là: Tống Duy, dẫn mèo của con đi ngay. Tống Duy từ trong phòng bước ra, bé Tuyết Hoa đang quấn lấy chân mình lên, cố ý trêu chọc bằng giọng điệu châm biếm. Tuyết Hoa nhỏ bé à, nếu em còn muốn ở lại ngôi nhà này, đừng chọc giận cô hiệu trưởng Dương nhé, biết không? Dương Nghênh Thu hừ lạnh, câu đó cô nên nói với chính mình đi. Tống Duy cười thản nhiên, nhà này bố con có một nửa quyền sở hữu, mẹ không đuổi được con đâu. Dương Nghênh Thu tức đến sôi gan, suốt tuần tiếp theo, Tống Duy hoàn toàn thả lỏng, mỗi sáng ngủ đến khi tỉnh tự nhiên, sau đó nằm lười trên giường, để đầu óc thảnh thơi hoặc chơi với mèo con. Đến khi đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài, buổi chiều dọn dẹp hành lý mang về, rồi đi dạo vào lúc chập tối. Cô không làm gì cả, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tận hưởng niềm vui của việc lãng phí thời gian. Sau buổi hòa nhạc hôm ấy, cô dần thoát khỏi cảm giác tự trách và nghi ngờ bản thân vì chuyện bị sa thải. Cô nhận ra mình không nên nghi ngờ năng lực của mình chỉ vì một lần bị loại bỏ. Làm thế chẳng khác gì tự sa thải chính mình. Một tuần trôi qua, tâm trạng cô dần ổn định. Tống Duy cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chào đón cuộc sống mới và quyết định cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.